hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Không có manh mối, chương 187. Không có manh mối, không có manh mối. Chỉ có thể dọc theo đường phố tiếp tục về phía trước. Lúc sau bọn họ lại lục tục gặp được vài lần lột da quái. Lại tiểu lại khó chơi. Số lượng cũng dần dần nhiều lên. 7-8 chỉ thời điểm còn có thể ứng phó. Nhưng hơn 10 chỉ toàn phát lại đây. Đại gia liền có chút ăn không tiêu. Bởi vì không xác định phía trước còn có bao nhiêu quái vật. Bọn họ ở ven đường tìm một cái cửa hàng tiện lợi. Đi vào tạm thời tránh tránh. Cửa hàng tiện lợi đồng dạng mọc đầy thịt khối. Thịt chạng kệ để hàng ngã trái ngã phải. Có chút toái trên mặt đất. Có chút dính ở trên tường. Cùng vách tường thịt khối trưởng thành nhất thể. Ấm áp mà dính nhớp. Tản ra huân người huyết tinh khí. Có ý tứ chính là. Rõ ràng bốn phía tất cả đều là đỏ rực thịt. Không có bất luận cái gì chiếu sáng. Nhưng bọn hắn những người này tầm nhìn trước sau là sáng ngời. Thừa úy lại lần nữa vươn tay, thử đụng vào thịt khối, vách tường, sàn nhà, cửa sổ, kệ để hàng, thu bạc quầy, đều không ngoại lệ toàn biến thành thịt, không có vỏ, chỉ có một tầng hơi mỏng màng thịt, nhẹ nhàng một cát là có thể chảy ra huyết tới, cùng lần trước không giống nhau. Thừa lão sư lẩm bẩm mơ siêu, sắc thật không giống nhau, Thẩm Mặc cũng thấp giọng nói. Lần trước ở gương trong mê cung, thành thị kiến trúc khuynh hướng cảm xúc còn ở, xi măng là xi măng, pha lê là pha lê, chỉ là thông qua bất đồng sắp hàng tổ hợp, sự thành thị biến thành mê cung. Nhưng mà lần này, thành thị kiến trúc sắp hàng tổ hợp không có biến, đường phố, phòng ốc, vị trí đều vẫn duy trì nguyên dạng. Duy nhất khác nhau chính là, khuynh hướng cảm xúc thay đổi. Nếu đường phố vị trí cùng trên bản đồ giống nhau, chúng ta nhưng thật ra không cần lo lắng lạc đường vấn đề, Thẩm Mặc suy tư. Nhưng là, xuất khẩu sẽ ở đâu? Lần trước bọn họ ở trong mê cung xoay quanh từ, là vì tìm ra khẩu. Chính là lần này, bản đồ đã đem mỗi cái vị trí đều dấu hiệu đến rành mạch. Xuất khẩu lại sẽ ở chỗ nào? Thừa lão sư nói, không thể giống lần trước như vậy chậm rãi tìm, lần trước trong mê cung có thủy có điện, cũng không thiếu đồ ăn, chính là nơi này, chúng ta mang tiến vào thức ăn nước uống, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 ngày, cũng là bọn họ đại ý. Có vào trước là chủ quan niệm, cho nên không có chuẩn bị quá nhiều thức ăn nước uống. Chủ yếu cũng là vì quần áo nhẹ ra trận, dễ bề ở nguy hiểm khi ứng đối. Không nghĩ tới sẽ gặp được trước mắt loại tình huống này. Đương nhiên, nơi này không thiếu thịt, chính là loại này thịt, ai dám ăn đâu, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nói, nếu lần này mê cung là nào đó sinh vật thân thể. Vậy hẳn là có tương ứng ngũ tạng lục phủ, chúng ta có thể thử xem tìm kiếm chủ yếu khí quan. Tỉ như trái tim, đại não, có lẽ sẽ có manh mối, đương nhiên, này chỉ là giả thiết. Rốt cuộc nếu là ngoại tinh sinh vật nói, trong cơ thể thật đúng là không nhất định có ngũ tạng lục phủ. Đàm Tiếu hỏi, chúng ta hẳn là hướng đi nơi nào? Hắn cong lưng xem Phan Tiểu Tân tay mới bản đồ, lại hỏi, trực tiếp hướng thành nội trung tâm đi sao? Dựa theo tư duy theo quán tính, quan trọng đồ vật tựa hồ đều nên giấu ở nhất trung tâm địa phương. Bạch Phi sắc mặt khó coi mở miệng. Này đó thịt không phải sẽ đổ máu sao? Nàng thanh âm thực nhẹ, miệng cũng trương đến nho nhỏ, phảng phất hơi chút lại trương đại một chút, liền sẽ càng nhiều hít vào phụ cận ghê tởm không khí. Ngoặc kép, lại chát mấy đao thử xem, nếu mê cung thật là một cái chỉnh thể, hẳn là sẽ cấu thành máu tuần hoàn, máu ở bất đồng bộ vị tốc độ chảy là không bằng nhau. Động mạch chủ tốc độ chảy nhanh nhất. Mao tế mạch máu bởi vì diện tích lớn nhất, huyết lưu tốc độ cũng chậm nhất, nếu muốn tìm đến trái tim, liền trước tìm động mạch chủ, đây là cái biện pháp. Đại gia không hề trì hoãn, lập tức bắt đầu hành động, tuy rằng đều là thịt khối, thịt ngật đáp, nhưng có chút địa phương, cũng có thể nhìn ra thịt bọc từng cây nhô lên mạch máu. Thẩm Mặc Triều một đạo thấy được màu đỏ sậm gân mạch chát đi xuống. Chủy thủ rút ra, máu tức khắc giống tan vỡ ống nước máy phụt suy ra bên ngoài phun trào. Một lát sau tốc độ chảy thu nhỏ, Thẩm Mặc duỗi tay sờ sờ kia chỗ miệng vết thương, nhíu mày nói, ngoặc kép, khép lại, tấu chương xong, hết chương.